phá, đã làm em phải buồn, đã làm em phải đau. Cần biết bên em sai hoặc đúng và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình. Giống như cô gái anh từng yêu.

lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mình buồn đơn mình, đợi vì người thì mãi không. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vừa quên đi tình đàn ngắm sông thì chung một bên bờ? Em biết chăng ngoài khơi xa bao táp, có biết bao con thuyền phải lánh nơi về bên anh không cô nào sống. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả nay sông thuyền tùy chung một bên bờ? Em biết chăng ngoài khơi xa bao táp, có biết bao con thuyền phải lánh anh về bên anh không cô nào sống cả, chỉ hiền hoa biến là nặng tình anh.

được đến muôn đời. Và một vị hành tu nay đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng chót thương cho thân, chẳng dù biết là điều không thể. Người xuất gia không nói đến chuyện phù đề. Ngọc đế ơn trên ban, chẳng vào cũng hướng nhân truyền tâm phật. Nào biết đâu lương duyên, công chúa sư đồ lại thấm thương. Ngày nhớ đêm ôm mong, nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi. Chẳng tránh duyên xin lui về nương nhờ thương. Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong. Lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian.